Mục Thần Ký, chương 1199, Hữu Phượng Lai Nghi, canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục lấy ra Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn, mắt dọc trong mi tâm mở ra, ngưng tụ tinh thần, nguyên khí cùng thần thức rơi ra, một đạo quang mang từ trong mắt dọc của hắn bắn ra, đánh trên Thái Đế tế đàn. Thái Đế tế đàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị thần thức cùng nguyên khí của hắn chiếu rọi, lập tức phát ra một tiếng ông nhẹ vang lên, từng luồng ba động như có như không lan ra. Trên tế đàn dần dần hiện ra một chút phù văn, đó là tinh thần lạc ấn của Tần Mục, lập tức những phù văn này càng ngày càng sáng tỏ, ông một tiếng từng đạo chùm sáng chiếu rọi trên Thái Đế ấn. Tần Mục quay chung quanh tế đàn nho nhỏ cùng Thái Đế ấn không ngừng đi lại, hai tay tung bay, đem càng nhiều phù văn lạc ấn tại trên hai món bảo vật này. Dần dần, cánh tay của hắn càng ngày càng nhiều, mỗi một cánh tay ấn pháp không ngừng biến hóa, lạc ấn phù văn ấn ký cũng càng ngày càng nhiều. Qua thật lâu, Tần Mục dừng lại nghỉ ngơi, Công Tôn Yến dự định hỏi thăm, bất quá nhớ tới lời Tần Mục nói liền nhẫn nại xuống. Tần Mục đi vào dưới nguyên mộc, đem Thái Đế tế đàn chôn ở trong sợi rễ nguyên mộc, tiếp đó đằng không bay lên, đi vào trên kinh thành, đem Thái Đế ấn đặt ở trong tán cây. Công Tôn Yến đi theo hắn, đã thấy Tần Mục làm tốt hết thảy, 10 ngón hai tay phi tốc biến hóa, đánh ra từng đạo ấn pháp, Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn đột nhiên chấn động một chút. Công Tôn Yến duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể lại buồn lại ngứa, giống như có vô số con tiểu côn trùng ở trên người nàng chui tới chui lui. Bất quá loại dị trạng này rất nhanh biến mất, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, hai ngày này, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng đừng uống nước ăn cơm, không cần há mồm. Công Tôn Yến nhu thuận nhẹ gật đầu. Yên Nhi, Long Bàn, các ngươi nhìn xem nàng, tuyệt đối không nên để nàng mở miệng. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng xưng phải. Tần Mục rời đi kinh thành, đi vào bờ bên kia đổ giang, tuyển một chỗ trốn không người, mắt dọc trong mi tâm mở ra, quan tưởng ra một tòa tế đàn, lập tức liền bận rộn, tại trên tế đàn bố trí xuống từng đạo đại đạo phù văn. Sau khi hắn bố trí xong phù văn lại cắt vỡ cổ tay của mình, dùng thần huyết trong cơ thể mình đem những phù văn này miêu tả một lần. Thời điểm hắn bận rộn, Công Tôn Yến thì bận bịu đến bận bịu đi, giúp Yên Nhi bố trí tổ chim. Yên Nhi luôn luôn ưa thích hầu hạ người khác, nhưng mỗi lần gặp được Công Tôn Yến, kiểu gì cũng sẽ bị nữ hài này hầu hạ đến thư thư phục phục, sự thoải mái nói không nên lời. Yến Nhi, ta cùng Long Bàn rất nhanh sẽ thành hôn. Đến lúc đó sinh một tổ chim non để bọn nhỏ ở tại ngươi nơi này. Yên Nhi cười nói, Công Tôn Yến mặt mày hớn hở, đang muốn nói chuyện, Yên Nhi vội vàng che miệng của nàng, nói. Cũng không thể nói, Công Tôn Yến mặt ủ mày trao, Long Kỳ Lân nói, giáo chủ là vì tốt cho ngươi, thần thông của hắn có thể cho ngươi không bị ngoại địch xâm lấn. Bất quá thần thông này cần ngươi phong bế giác quan, mới mở miệng, khí liền tiết, thần thông của hắn liền thù. Không được nhục thể của ngươi, nếu như địa mẫu đột kích, liền có thể đoạt xá ngươi. Công Tôn Yến nháy mắt mấy cái, trong lòng buồn bực. Địa mẫu muốn đoạt xá ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trên bầu trời thải hà đạo đảo, có phượng bay tới, quay chung quanh nguyên mộc uyển chuyển nhảy múa, đôi phượng hoàng kia vây quanh nguyên mộc bay tới bay lui, vũ đạo ưu mỹ, phượng hoàng trong miệng truyền đến ca dao, ca viết. Phượng này ngươi sao đến, hối hối minh cao cương, gió núi độ tiêu ngọc, trúc thực phong hầu lương. Ở trong kinh thành, mọi người nghe vậy, vui vẻ nhảy cẫng, đều nói hữu phượng lai nghi, đại cát hiện ra. Công Tôn Yến cũng vui mừng khôn xiết, nàng đã sớm muốn nuôi một đôi phượng hoàng nhi, bây giờ nhìn thấy phượng hoàng quả nhiên tới, không chịu được liền muốn bay qua, đem phượng hoàng dẫn tới trong tổ chim của mình. Đột nhiên, một đầu long tước từ tán cây trong tổ chim bay ra, không nói lời gì liền đem đôi phượng hoàng kia bắt lấy ăn hết, để đám người trong kinh thành kinh ngạc không hiểu. Yên Nhi nuốt mất đôi phượng hoàng kia, trở về tổ chim, hung ác nói. Yến Nhi, đây là địa mẫu phái tới, muốn dụ ngươi mở miệng nói chuyện, quyết không thể trúng kế. Công Tôn Yến ủy khuất vạn phần, đúng vào lúc này, lại có phượng hoàng bay tới, cao giọng ca nói. Nguyên giới có phượng hoàng. Rừng ta nhánh ngô đồng, thoải mái đợi về gió, còn long tước kia lại lần nữa đằng không bay lên, ngay trước mặt tất cả mọi người ở kinh thành đem đôi phượng hoàng kia ăn, lập tức hung thần ác sát hùng cư tại trên tán cây nguyên mục, hung tợn nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Đám người trên kinh thành Duyên Khang thấy thế, run lẩy bẩy, không dám nói nhiều. Dưới kinh thành, đột nhiên làn gió thơm trận trận, địa dũng kim tuyền, chỉ thấy trong kinh thành trong từng ngụm nước giếng phiêu hương bốn phía, trong giếng các loại hoa sen nở rộ, trong hoa sinh ra từng cái nữ tử. Tuổi trẻ, nhao nhao cười nói, thật sự là khoái hoạt cũng lạ, nhanh đi tìm tỷ tỷ đến đây. Nói xong, những thiếu nữ tuổi trẻ này nhao nhao hướng nguyên mộc mà đi, đám người trong kinh thành kinh ngạc không thôi. Những nữ hài nhi kia trang điểm lộng lẫy, tìm được công tôn Yến, ba chân bốn cẳng lôi kéo nàng vừa múa vừa hát, cười nói. Yến tử không nhận ra chúng ta là người cây ăn quả trồng tại trong hậu viện đây. Công tôn Yến vừa mừng vừa sợ, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Long Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đại hỏa hừng hực, đem những nữ tử kia đốt thành tro bụi. Tuyệt đối không nên mở miệng, Long Kỳ Lân trịnh trọng nói. Công tôn Yến giống như gà con mổ thóc gật đầu không thôi. Long Kỳ Lân cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, nói. Địa mẫu khẳng định sẽ lại sinh ra cái chiêu gì, sẽ không cứ từ bỏ như vậy. Người chỉ cần không mở miệng, địa mẫu liền không cách nào phá mở thái đế ấn cùng thái đế tế đàn tiến vào thân thể của ngươi đoạt xá ngươi. Mà vào lúc này, thời gian Tần Mục cùng địa mẫu ước định đã đến. Tần Mục khai đàn làm phép, vì địa mẫu nguyên quân tụ hồn. Chỉ thấy trong khu không người kia, âm phong trận trận, cát đen cuồn cuộn, chen chúc mà tới. Tần Mục mở ra thiên địa huyền môn, tiếp nhận thiên công lực lượng thổ bá lực lượng, đạo ngữ oanh minh, đạo âm chấn động, lấy vô thượng diệu pháp, vì địa mẫu nguyên quân tái tạo tam hồn. Khắp mặt đất không ngừng truyền đến rung động dữ dội, sợi rễ địa mẫu nguyên quân ghé qua trong lòng đất, cũng tới ở đây, chờ đợi hồn phách của mình khôi phục. Qua thật lâu, Tần Mục toàn thân mồ hôi đầm đìa, cuối cùng đem địa mẫu nguyên quân thiên địa thần tam hồn tái tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa mẫu tam hồn đứng tại trên tế đàn, Tần Mục trầm giọng nói. Địa mẫu, người ta ước định đã đạt thành, từ đây không ai nợ ai. Hồn phách địa mẫu nguyên quân chậm rãi chìm vào trong đất, cười nói. Dễ nói, đại pháp sư không hổ là đại pháp sư. Sau khi bản cung phục sinh sẽ thay ngươi nói tốt vài câu ở trước mặt các cổ thần khác. Tần Mục hừ một tiếng, phất tay áo nói. Ngươi đã hồn phách hoàn chỉnh, vậy liền nhanh chóng rời đi. Địa mẫu nguyên quân cười khanh khách nói. Vẻn vẹn hồn phách phục sinh mà thôi, ta còn không có nhục thân. Đại pháp sư, Duyên Khang ngươi thiếu khuyết cổ thần cường đại phù hộ, hay là để ta đến thành toàn ngươi đi. Nói xong, tam hồn biến mất, cơ hồ là nhất thời. Dưới kinh thành nguyên mộc, công tôn Yến vẫn như cũ. Không nói một lời, đột nhiên, hồn phách địa mẫu nguyên quân xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt lộ. Ra dáng tươi cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói. Hải tử đáng thương, nữ nhi của ta, mẫu thân tới thăm ngươi. Công tôn Yến một trái tim hòa tan, nức nở nói. Mẹ, địa mẫu nguyên quân cười ha ha. Long Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng hướng nàng phóng đi, lập tức vô biên trọng lực đè xuống, đem hắn ép tới nằm dạp trên mặt đất không ngừng rơi xuống. Yên Nhi hóa thành long tước từ không trung vỗ cánh đánh tới, địa mẫu nguyên quân chỉ một ngón tay, vô số rễ cây từ lòng đất chui ra, đem Yên Nhi trói rắn rắn chắc chắc. Trong tán cây nguyên mộc, thái đế ấn tỏa hào quang rực rỡ, cùng nguyên mộc thái đế tế đàn chôn ở. Trong sợi rễ hình thành bình chướng vô hình, nhưng mà sau một khắc, thái đế ấn cùng thái đế tế đàn bị chấn động bay ra từ trong nguyên mộc, thân thể địa mẫu nguyên quân đột nhiên tán đi, chui vào thể nội công tôn Yến, ta thích. Cách chương.